Sáng hôm sau là ngày chủ nhật nên tôi và Cam đều dậy muộn hơn thường ngày. Cho Cam ăn sáng xong thì tôi dọn dẹp nhà cửa, quanh quẩn cũng hết cả buổi sáng. Tới buổi chiều, khi Cam vừa ngủ dậy thì mẹ chồng tôi tới. Cam nhìn thấy bà, dù chưa tỉnh hẳn ngủ nhưng vẫn ríu rít chạy tới ôm chân bà gọi: "Bà nội." Nhìn trái ngược với thái độ háo hức của Cam thì mẹ chồng tôi chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Ừ." Nói xong bà quay sang nhìn tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng chào bà thì bà đã nói: "Cô thay đồ đi rồi cùng tôi đến nhà cô Thu. Hôm nay cô ấy có tổ chức buổi tiệc trải chiều, có mời cả cô luôn đấy." Dạo gần đây mẹ chồng tôi được cô Thu, bạn học cũ của bà, mời tham gia vào hội những quý phu nhân giàu có nên thường xuyên tham gia những buổi tiệc của họ. Tôi biết xuất thân của mình không bằng ai, đến những nơi đấy lạc lõng vô cùng nên liền từ chối khéo: "Mẹ ơi, hay là để dịp khác con đi được không? Hôm nay con còn phải trông Cam nữa." Lời tôi vừa dứt thì mẹ chồng đã khó chịu nói: "Cho cả con bé Cam đi, chị tưởng là tôi muốn cho chị đi lắm hay sao? Chẳng qua là vì cô Thu cũng có lời mời tới cả chị, tôi mới bất đắc dĩ dẫn chị đi cùng thôi. Cho nên chị cũng đừng để tôi mất mặt." Mẹ chồng đã nói như vậy, tôi biết là mình không thể từ chối được nên đành gật đầu đồng ý: "Dạ vâng, con biết rồi ạ." Nói xong tôi dẫn Cam lên phòng thay đồ, sau đó cùng mẹ chồng tới nhà cô Thu tham dự buổi tiệc trà chiều. Lúc tôi tới có thấy khá đông người, người nào người nấy đều toát lên sự cao sang quyền quý, dắt lên người toàn bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ. Sau đó mẹ chồng tôi dẫn mẹ con tôi tới một bàn trà, toàn là người quen của bà. Có mọi người ở đây, mẹ chồng tôi thay đổi 360 độ, cười tươi nói: "Chào các chị, em xin lỗi vì đến hơi muộn. Giới thiệu với các chị, đây là con dâu của em và cháu nội của em." Tôi liền cúi đầu chào: "Cháu chào các cô ạ." Bé Cam được tôi dạy từ bé là khi gặp người lớn phải lễ phép chào hỏi, nên con bé thấy vậy thì không cần bảo cũng khoanh tay cúi đầu chào: "Cam chào các bà." Giọng nói của con bé rất ngọt ngào, mọi người nghe thấy đều cười rất tươi, vẻ mặt thích thú nhìn con bé. "Ui trời ơi, cháu bà Viên xinh xắn đáng yêu mà ngoan quá. Có được cô cháu gái thế này đúng là mát lòng mát dạ." "Cam cảm ơn các bà ạ." Mọi người nghe tới đây thì càng cười lớn hơn. Lúc này tôi mới thấy khuôn mặt mẹ chồng mình có chút tự hào vì Cam. Cô Thu lên tiếng bảo: "Con dâu của các cô trong này thì ai cũng biết, có mình con dâu mẹ Viên là nhiều cô không biết. Nên hôm nay cô mời cháu đến đây, thứ nhất là để thưởng thức tiệc trà chiều cùng bọn cô, thứ hai là để mọi người biết con dâu mẹ Viên thế nào. Đến đây rồi cháu cứ vui vẻ nhé, tự nhiên, đừng ngại, tất cả coi nhau như người một nhà ấy mà." "Dạ vâng, cháu cũng cảm ơn cô vì đã mời cháu đến buổi tiệc trà hôm nay ạ." Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi kéo ghế cho tôi và Cam ngồi xuống bên cạnh bà. Sau đó mọi người bắt đầu hỏi chuyện tôi, hỏi cặn kẽ tới mức tôi cảm thấy hơn cả lần đầu tiên về nhà chồng ra mắt. "Con dâu mẹ Viên năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu? Cháu đang làm gì?" "Dạ cháu 29 tuổi, cháu làm thiết kế kiến trúc ạ." "Ôi, cháu bằng tuổi con gái cô đấy, nhưng nó vẫn chưa chịu lấy chồng. Hiện tại đang làm giám đốc marketing cho một công ty khá có tiếng bên nước ngoài. Bảo về nhà tiếp quản sự nghiệp gia đình mà có về đâu." Cô Thu nghe vậy lên tiếng hỏi: "À, con bé Mỹ Duyên nhà chị đấy hả? Hình như ngày xưa nó cũng chơi cùng thằng Phong nhà Viên thì phải." Mẹ chồng tôi liền đáp: "Đúng rồi, con bé Mỹ Duyên đấy vừa xinh gái vừa tài giỏi. Có được cô con gái như vậy đúng là mát lòng mát dạ chị ạ." Người cô kia nghe xong thì mặt đầy tự hào, vui vẻ ra mặt: "Ừ, tôi không chê nó điểm gì. Mỗi độ tuổi này rồi mà không chịu lấy chồng, sợ ế mất." "Xinh đẹp tài giỏi như vậy thì ế sao được chị? Con mày trai sẽ thành hàng dài không biết chọn ai chứ. Chưa như em, ao ước có người con dâu như vậy, còn không được kia kìa." Bà Thu liền đáp lời mẹ chồng tôi: "Bạn chẳng có cô con dâu đẹp sắc nước nghiêng trời thế kia thì còn ao ước gì nữa." Mẹ chồng tôi lúc này mới biết là mình lỡ lời, nịnh hơi quá đà nên gượng gạo sửa chữa. "Ý tôi là khối người ao ước có được một người con dâu như bé Duyên nhà chị Lan." Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì một người khác lại lên tiếng hỏi tôi: "Mà cháu làm thiết kế cho công ty nào, hay là công ty của gia đình cháu?" "Dạ, Cháu làm thiết kế cho công ty nhỏ của bạn cháu thôi ạ. Thế bố mẹ cháu làm gì? Mẹ chồng tôi nghe tới đây như kiểu sợ xấu hổ nên liền lên tiếng nói trước. Nhà con bé cũng có một công ty tổ chức sự kiện ở bên Úc, nên hiện tại thông gia nhà em ở bên đó chứ không có ở Việt Nam. Nói xong, mẹ chồng tôi liếc nhìn tôi như kiểu ra hiệu cho tôi không được nói gì thêm nữa. Đúng lúc đó thì giọng cô Thu đầy phấn khởi, vui vẻ vang lên. Ôi chị Loan, được chị tới tham dự buổi tiệc trà này của em đúng là quý hóa quá. Nghe cô Thu nói như vậy, mọi sự chú ý đều dồn ra phía ngoài cửa. Không ai bảo ai đều đứng dậy chào. Chị Loan. Theo phản xạ, tôi cũng quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữ sang trọng đang bước tới. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ ấy, cả người tôi sững sờ trong giây lát. Tim bất giác nhói lên, vì người đó không ai khác chính là mẹ của Khánh. 3 năm rồi tôi lại gặp lại bà. 3 năm trôi qua, thời gian như bỏ quên bà. Bà vẫn xinh đẹp, sang trọng, quý phái, trẻ trung như lần đầu tiên tôi gặp bà 3 năm trước. Bà nở ra một nụ cười hiền hậu đáp lại mọi người. Mọi người cứ ngồi xuống đi, đừng khách sáo với tôi như vậy. Lẽ ra hôm nay tôi không đến được bởi vì phải đi công việc cùng ông xã, nhưng lịch hẹn vừa bị hủy nên tôi mới có thời gian đến đây, thành ra đến hơi muộn. Mọi người nghe vậy đồng loạt nói. Ui không muộn đâu chị, chị đến là bọn em vui lắm rồi. Mới đầu tôi cứ tưởng rằng khi bước chân vào đây ai cũng như ai. Bây giờ tôi mới biết, thì ra trong xã hội thượng lưu cũng không bình đẳng như dân thường chúng ta. Lúc mẹ con tôi đến, còn có mấy người ánh mắt và vẻ mặt đầy kiêu căng tự cao. Nhưng từ lúc mẹ Khánh xuất hiện, tôi cảm giác như bà một đẳng cấp khác so với mấy người này. Vẻ sang trọng quý phái vừa nãy tôi nhìn thấy khi nãy, so với mẹ Khánh bây giờ chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc lớn. Bà nãy còn không ai mời mẹ con tôi ngồi xuống, bây giờ thì thi nhau kéo ghế cho mẹ Khánh ngồi. Đúng là cuộc sống, người nào càng nhiều tiền thì càng khiến cho người ta gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân để khúm núm lịnh nọt. Mà mẹ Khánh lúc này cũng quay sang nhìn tôi. Điều kỳ lạ là bà không có ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Thái độ giống như kiểu biết trước là tôi có ở đây vậy. Tôi cố gắng bình thản cúi đầu chào. Như thế đây là lần đầu tiên tôi gặp bà. Cháu chào cô. Mẹ Khánh gật nhẹ đầu, nở ra nụ cười xã giao với tôi. Nhưng sau đó, ánh mắt của bà lại dán chặt lên người bé Cam một hồi rất lâu. Tôi sợ bà sẽ nhận ra điều gì đó nên liền lấy cớ bé Cam thích bể cá coi bên ngoài, để muốn đưa bé ra ngoài tham quan một chút. Mà mẹ chồng tôi thì giống như kiểu sợ tôi ở đây lỡ mồm nói điều gì đó làm xấu hổ bà, nên rất nhiệt tình đồng ý. Ừ, con đưa con bé ra ngoài chơi đi. Dạ vâng ạ. Ra tới bên ngoài, tôi mới thấy bầu không khí dễ thở hơn một chút. Nhà cô Thu trồng rất nhiều loại cây và nhiều loại hoa khác nhau, nên tôi dẫn Cam đi dạo một vòng, sau đó mới ra bể cá coi. Khi Yến lúc này cũng nhắn tin đến hỏi. Ê, mày đi đâu đấy? Sao tao qua nhà mà không thấy? Tao đang đi tiệc trà chiều với mẹ chồng tao, chẳng biết là bao giờ mới xong để về đây, chán quá. Vãi, nay ngọn gió nào thổi mẹ chồng mày đến đưa mày đi dự tiệc trà chiều của người giàu có vậy? Cô Thu, bạn mẹ chồng tao mời cả tao, nên bà mới dẫn tao đi cùng. Bảo sao? Mà sao mẹ chồng mày lại tham gia cái hội đó? Vì tao nghe nói mấy cái hội đó toàn là nhà giàu có tiếng thôi. Nhà chồng mày cũng giàu, nhưng mà tao nghĩ là chắc không thể nào sánh được bằng họ. Chơi với nhau bình thẳng, không phân độ cấp giàu thì chẳng sao, chứ phân theo cấp độ thì mình khác đích gì dân cu ly đâu. Ừ, tao cũng chẳng biết sao mẹ chồng tao lại vào cái hội này. Mà thôi, có gì tao về nói sau nhé. Tắt điện thoại, tôi quay sang nói chuyện với Cam. Hai mẹ con đang vui vẻ nói cười thì bỗng một giọng nói quen thuộc phía sau vang lên. Con gái cháu à, mấy tuổi rồi, nhìn đáng yêu quá. Tôi giật mình quay lại thấy mẹ Khánh, mà Cam cứ thấy người lớn thì lại lễ phép chào. Con chào bà. Mẹ Khánh thoáng ngây người nhìn Cam, sau đó mẹ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ má con bé, dịu dàng đáp. Bà chào con gái, ngoan ngoãn quá, chắc hẳn là mẹ cháu đã dạy dỗ cháu rất tốt. Nói xong, bà ngước mắt nhìn tôi hỏi. Tôi có thể bế con bé một lát không? Tôi không biết từ chối thế nào nên đành gật đầu đồng ý. Dạ được ạ. Bà bế Cam trên tay, nhìn hai người mà tim của tôi bỗng chốc lại nhói lên như bị kim chích. Bà hỏi tôi, con bé mấy tuổi rồi? Tôi nói dối, gần 3 tuổi rồi ạ. 3 năm qua cháu sống tốt chứ? Dạ cháu sống tốt ạ. Nhà chồng cháu ai cũng đối xử với cháu rất tốt. Vậy là được rồi. Nói xong, bà lại quay sang nhìn Cam bằng ánh mắt rất âu yếm. Đúng lúc này thì cô Thu và mẹ chồng của tôi đi tới. Cô Thu bảo, ô, hóa ra là chị ở ngoài này. Ừ, tôi đi qua thấy con bé này đáng yêu quá nên muốn ẵm con bé một chút. Có phải là chị rất yêu thích trẻ con phải không? Mà em nghe nói con trai chị cũng sắp kết hôn. Thế này thì ít nữa tha hồ mà được bế cháu nhé. Ừ, tôi rất quý trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ đáng yêu thế này. Mà em nhìn con bé này có nhiều nét giống chị phết đấy chị Loan. Kiểu nét xinh như chị ấy. Nói xong, tôi không biết là vì cô Thu muốn nịnh nọt mẹ Khánh hay là chị trêu đùa trong vô thức, mà cười tươi bảo tiếp, thậm chí nhìn con bé còn giống chị hơn cả bà nội của nó. Tôi nghe tới đây thì thoáng giật mình. Mẹ chồng tôi một thoáng nét mặt không vui, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh đáp lại, chắc là vì con bé có gương mặt trái xoan. Mẹ nó cũng có gương mặt trái xoan giống với chị Loan, nên bạn mới cảm thấy thấy vậy đúng không? Chắc đúng như vậy rồi. Xin lỗi bạn nhé, mình không có ý gì đâu. Không sao, mình cũng cảm thấy vậy mà. Lúc ấy tim tôi đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Cũng may sau đó mẹ Khánh trao trả bé Cam lại cho tôi, rồi xin phép mọi người ra về trước. Tôi ở lại tiệc tùng với mẹ chồng, tới 6 giờ tối thì về tới nhà. Hôm sau đi làm, chẳng hiểu sao người tôi uể oải vô cùng, cứ cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn làm gì. Cố lắm mới chờ đợi đến giờ tan làm. Buổi tối về chăm Cam mà cả người tôi như bị ai đó rút cạn sức lực đến kiệt quệ. Tôi cố gắng để Cam ngủ rồi ngủ theo con, hy vọng sau một giấc ngủ sẽ khá hơn. Nhưng mà cuối cùng tôi không chịu nổi vì hoa mắt, chóng mặt, cả người lúc nóng lúc lạnh. Tôi lấy nhiệt kế ra đo thử, quả nhiên là bị sốt tới 40 độ. Dạo này đang có dịch cúm, tôi sợ lây lan sang Cam nhưng không còn cách nào khác, phải nhờ tới Phong về chăm giúp Cam một hôm. Thế nhưng cuộc gọi đổ chuông hết hồi này tới hồi khác, Phong cũng không nghe máy. Tôi đành gật phải gọi cho Ký Yến nhờ sự giúp đỡ của nó. Ký Yến sau khi nhận được điện thoại của tôi thì ngay lập tức 15 phút sau có mặt. Tôi bảo nó, đêm nay mày ngủ với Cam giúp tao một hôm nhé, tao sang phòng kế bên nằm. Ký Yến nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi cộng với sở chán nó với sở chán tôi, nhất quyết không cho tôi ở nhà mà gọi xe cho tôi đến bệnh viện. Tôi bảo, không cần rắc rối như vậy đâu, chắc chỉ là cảm cúm thông thường thôi mà. Tao vừa uống thuốc hạ sốt rồi, nghỉ một đêm là sẽ ổn thôi. Không được, mày không được chủ quan. Ngày xưa thế nào cũng được, nhưng bây giờ mày phải cẩn thận, bởi vì sau lưng mày còn có bé Cam, nên mày lại càng phải chăm sóc bản thân, lo cho sức khỏe của mày chứ. Nói một hồi, Kiên nhất quyết muốn tôi đi viện cho yên tâm. Không cãi được nó nên tôi đành phải làm theo. Khi thấy chiếc đèn xe chiếu sáng ngoài cổng, tôi tưởng là Ký Yến gọi tôi đã đến nên dặn dò Ký Yến và bé Cam vài câu rồi loảng choảng bước ra ngoài. Mỗi bước đi cảm tưởng như người tôi yếu ớt đến mức chỉ chực chờ ngã xuống. Khi tôi đến gần chiếc ô tô vừa định đưa tay gõ cửa thì chiếc xe lại phóng vụt đi mất. Tôi ngơ ngác nhìn theo. Chiếc đèn đỏ phía đuôi xe ô tô làm tôi chói mắt. Tôi đang định lôi điện thoại ra để gọi thì bỗng một giọng nói quen thuộc phía sau vang lên. Mẹ Cam, em định đi đâu vào giờ này? Khi giọng nói ấy mới vang lên, cả người tôi như bừng tỉnh trong giây lát. Nhưng mà sau đó tôi lại nghĩ mình mệt tới mức bị ảo giác rồi. Làm sao lại có thể là anh cơ chứ? Tôi đưa tay lên đầu mình tự vỗ cho tỉnh táo lại một chút. Thế nhưng không lâu sau đó, ánh đèn pha xe hơi lóe lên, rồi một chiếc xe tiến đến dừng lại ngay trước mặt của tôi. Cửa xe rất nhanh liền mở ra, sau đó được đóng lại cũng nhanh như vậy. Tôi ngơ ngác nhìn, dưới ánh trăng mờ mờ, khuôn mặt của Khánh hiện ra rõ ràng trước mắt của tôi. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, tôi vẫn có cảm giác không tin nổi. Lần này không nghi ngờ mình bị ảo giác, mà nghĩ là mình đang nằm mơ. Khánh chăm chú nhìn tôi, mà tôi thì quá bất ngờ nên quên cả mở miệng. Qua một hồi im lặng, anh lên tiếng hỏi tiếp, đêm hôm không ở nhà nghỉ đã đi đâu giờ này? Giọng nói của anh lúc này cực kỳ dịu dàng. Nội tâm vốn đang yếu ớt của tôi bị giọng nói của anh hạ gục trong giây lát. Tôi lý nhí đáp: tôi bệnh, đang đợi xe để đi bệnh viện đây. Khánh nghe vậy thì liền đưa tay chạm lên trán của tôi. Hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Sao lại sốt cao thế này, lên xe đi. Tôi sững sờ nhìn anh. Bây giờ tôi chẳng còn tư cách để ngồi trên chiếc xe đó, nên liền lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng bạn tôi gọi xe giúp tôi rồi. Anh về đi, đang ở trước cửa nhà chồng tôi. Chúng ta đứng với nhau thế này sẽ khiến mọi người hiểu nhầm đấy. Khải ngơ ngác trước câu hỏi của tôi. Ngược lại, giọng nói trầm thấp của anh cất lên, mang theo sự dỗ dành. Làm mẹ rồi mà sao vẫn không biết tự lo cho bản thân mình vậy? Ngoan, nghe lời tôi, lên xe đi, tôi đem đi viện. Vừa dứt lời, anh liền cầm chiếc túi xách trên tay của tôi. Nhất thời tôi không kịp thích ứng với thái độ này của anh, nên cả người đơ ra như một pho tượng sống. Mười mấy hôm trước thôi, ánh mắt anh còn tràn ngập khinh thường tôi, sao bây giờ lại dịu dàng quá đỗi thế này? Tôi đang định lấy lại chiếc túi xách rồi kiên quyết từ chối, tôi đã bị anh bế lên, tống cả người vào trong xe, đóng sập cửa lại. Trong chớp nhoáng, cả chiếc xe liền chìm vào màn đêm dày đặc. Tôi hốt hoảng nhìn anh. Anh làm gì vậy? Dừng xe đi, tôi tự đi được mà. Khánh tiếp tục phớt lờ tôi. Anh nghiêm túc ra lệnh: ngồi yên đó, tôi đưa em đi. Chiếc xe vẫn cứ thế lao nhanh trong màn đêm lạnh lẽo. Sau một hồi kêu gào bất lực, cuối cùng tôi không đủ sức để kêu gào tiếp được nữa. Mệt mỏi, nằm tựa đầu vào ô cửa kính. Suốt từ lúc đó cho tới khi tới bệnh viện, cả hai chúng tôi không ai nói thêm câu gì. Quãng thời gian đó tôi cũng thật sự muốn quay sang hỏi anh: tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà tôi vào giờ này? Là tình cờ đi ngang qua hay là anh chủ động tìm tới tôi? Nhưng bây giờ tôi nhận ra dường như mình cũng chẳng có tư cách để hỏi câu này. Những lời muốn nói, muốn hỏi nghẹn ứ nơi cổ họng, nơi sống mũi bất giác cay cay, trong lòng vừa chua xót vừa đau nhói. Khánh đưa tôi đến bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Sau khi xuống xe, tôi quay lại nói với anh: cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Nói xong, tôi quay người bước vào bên trong. Những bước chân như đi trên mây trên gió, yếu ớt và loảng choảng vô cùng. Thế nhưng khi tôi vừa bước được vài bước thì bỗng cả cơ thể của tôi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Người của tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Khánh. Trong phút chốc, thần kinh cả người của tôi lập tức căng cứng, tròn xoe mắt nhìn anh dưới ánh đèn bệnh viện sáng choang. Đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được rõ vòng tay của anh thế này. Những kỷ niệm xưa cũ bỗng thi nhau ùa về, khiến tôi rất nhớ những tháng ngày bên nhau trước đây. Đột nhiên như quên tất cả chuyện phải phản kháng, cả người đờ đẫn trong vòng tay của anh. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại tùy tiện để mặc kệ anh ôm mình như vậy. Chỉ biết khoảnh khắc ấy tôi mới thật sự là chính mình. Giá như trước mặt anh, nếu có thể, tôi có thể thể hiện được một nửa khí chất cứng rắn như khi đối diện với Phong thì tốt biết mấy. Chỉ đáng tiếc, khi tôi định thần lại, anh đã bế tôi vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống để cho bác sĩ khám bệnh cho tôi. Sau khi tôi kể qua tình hình của mình, bác sĩ chỉ định cho tôi lấy máu xét nghiệm và test cúm. Một lúc sau thì có kết quả, tôi âm tính với cúm AB. Xét nghiệm máu, kết quả bình thường, chỉ có bạch cầu hơi tăng một chút, khả năng là do nhiễm khuẩn. Bác sĩ cuối cùng chẩn đoán tôi bị sốt virus. Vì sốt cao nên đêm nay sẽ ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Sau khi về phòng bệnh, tôi đuổi Khánh đi về xong mới an tâm nằm xuống giường. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, tôi đã thiếp vào giấc ngủ do quá mệt. Thế nhưng tôi nằm một lúc, bắt đầu thấy toàn thân gai gai trở lại. Sau đó là những đợt sét kéo đến, khiến người tôi run cầm cập trong chăn. Dù rằng nhiệt độ trong phòng điều hòa đang rất ấm, tôi mệt tới mức không mở mắt được, chỉ lơ mơ nửa tỉnh nửa mê. Tới chuông điện thoại lại vang lên bên tai. Biết rõ có người gọi đến nhưng cũng không cầm lên nghe được. Run rẩy một hồi cho tới khi bàn tay được một thứ gì đó ấm nóng nắm chặt lấy. Theo nhiệt độ của bàn tay lan tràn đến toàn thân, mùi hương thơm mát xộc thẳng vào hai hốc mũi của tôi như một liều thuốc, khiến tôi cảm thấy đỡ khó chịu đi một chút. Mà chính xác ra là cảm giác an tâm, nên tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau một đêm sốt, Sáng sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái khắp người đau nhức, đầu đau, mồm miệng khô không khớp. Tôi bất giác đưa mắt lên nhìn căn phòng một lượt, thấy căn phòng trống trải, chỉ có mình tôi. Trong lòng tôi bỗng xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Nhưng không lâu sau đó, khi tôi vừa đứng xuống khỏi giường thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Thấy Khánh từ ngoài bước vào, không hiểu sao trái tim của tôi lại như được lấp đầy. Anh nhẹ nhàng bảo tôi: "Em ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe." Rõ ràng thâm tâm của tôi rất muốn anh ở lại cùng mình, nhưng lý trí của tôi không cho phép bản thân buông thả. Bởi vì dù sao giữa chúng tôi đã có một khoảng cách quá dài, vĩnh viễn không thể quay đầu lại được nữa. Tôi cất giọng lạnh lùng hỏi: "Sao anh còn chưa về?" Khánh hỏi ngược lại tôi: "Em nghĩ là nhìn thấy em thế này tôi sẽ yên tâm mà về sao?" "Tôi có sống hay chết thì có lâu liên quan gì đến anh đâu. Em là mẹ của con gái anh, em lại bảo không liên quan được sao?" Tôi nghe xong chợt thấy toàn thân cứng đờ, hai tay như ù đặc cả đi, sắc mặt bỗng trắng bệch. Nhưng tôi vẫn lấy lại bình tĩnh đáp lại: "Em nói linh tinh cái gì đấy? Ai là mẹ của con gái anh? Anh bị khùng à?" Khi tôi nói xong câu đó, tôi chợt thấy trong hốc mắt của anh bỗng đỏ lên, giọng hơi nghẹn nghẹn: "Đến bây giờ em vẫn còn muốn giấu anh hả mẹ Cam? Vì sao vậy?" "Tôi chẳng giấu anh chuyện gì cả. Cam là con gái của tôi và chồng tôi, liên quan gì đến anh?" Lần này Khánh không trả lời tôi ngay. Anh rút trong túi áo khoác ra một tờ giấy, là bản kết quả xét nghiệm ADN. Gương mặt của anh bỗng trở nên thống khổ, ánh mắt nhuốm đầy đau thương, giọng như lạc cả đi: "Một việc quan trọng thế này, tại sao lại cứ cố chấp muốn giấu anh? Nếu anh mà không phát hiện ra, em có định giấu anh đến bao giờ đây?" Bản kết quả xét nghiệm ADN xác nhận anh và bé Cam có quan hệ cha con, đập thẳng vào mắt của tôi, khiến toàn thân của tôi bất động ngay lập tức. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải trả lời thế nào, phủ nhận kiểu gì, nên cứ chân chân nhìn bản xét nghiệm ấy. Mấy năm nay dù nhớ anh đến điên dại, tôi cũng phải cố gắng kìm nén lòng mình để sống một cuộc sống bình yên bên Cam và Phong. Tôi không dám tư tưởng đến ngày bố con anh nhận lại nhau, nên luôn mặc định Phong mới là bố của Cam. Vậy mà hôm nay, bí mật mà tôi cố gắng chôn vùi lại bị anh đào bới lên, vạch trần hết thảy, khiến cho tôi muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận được nữa. Giọng tôi khản đặc, cổ họng run run, mãi mới thốt lên thành lời: "Tại sao anh lại có bản xét nghiệm này?" "Ngày đầu tiên gặp con bé, anh đã tự thấy nó rất giống anh, cho nên anh đã nghi ngờ con bé là con của anh. Chiều hôm trước ở buổi tiệc trà chiều, anh đã nhờ mẹ anh lấy mẫu tóc của Cam để đi làm xét nghiệm. Tối qua nhận được kết quả đúng như dự đoán của mình, Cam là con gái anh." "Buổi tiệc trà chiều là nhà anh cố tình sắp xếp?" "Không hẳn, vì anh biết được em và bé Cam cũng tham gia nên mới bảo mẹ anh tới đó." "Biết Cam là con của anh rồi thì đã sao? Hiện tại trong lòng con bé chỉ có một người bố là Phong. Gia đình của tôi đang êm ấm đấy, còn tôi vì anh đã kết thúc rồi. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là người dưng. Tôi xin anh hãy coi như chưa biết gì đi, đừng có làm xáo trộn cuộc sống của tôi lên." Khi tôi nói tới đây, trái tim như có bị ai bóp nghẹt. Mà Khánh nghe xong, khuôn mặt và đáy mắt tràn ngập sự đau thương không thể đè nén. Sau đó anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, giọng khàn đặc: "Xin em, đừng tàn nhẫn với anh như vậy nữa. Anh sẽ không ngu ngốc tin như năm xưa đâu. 3 năm qua em đã chịu tủi nhục thế nào, tại sao không nói, lại phải nhất định một mình gánh chịu? Sau khi làm anh đau khổ sống không bằng chết, bây giờ lại còn muốn anh cả đời anh hận đúng không?" Khánh ôm tôi rất chặt, siết mạnh đến nỗi tôi không phản kháng nổi. Thế nhưng tôi vẫn cố đẩy anh ra, lạnh nhạt đáp: "Buông tôi ra, anh có tự trọng một chút đi. Tôi hiện tại đã là gái đã có chồng, buông tôi ra." Thế nhưng dù tôi có cố gắng đẩy thế nào, Khánh vẫn không buông, ngược lại còn siết chặt tay hơn. Ở trong vòng tay của anh, tôi tưởng chừng như mình sắp không thở nổi. Tim càng lúc càng đập nhanh như trống dồn, nhất là khi bị mùi hương quen thuộc của anh bao vây. Không hiểu sao toàn thân của tôi đột nhiên tê cứng. Trong một khoảnh khắc, không muốn làm gì, không muốn nghĩ gì, chỉ ước thời gian dừng lại ngay giây phút này. Rồi bất chợt tôi phát hiện có giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vai của tôi. Hình như là anh đang khóc. giọng cũng lạc đi. Anh nhớ em. Ba từ anh nhớ em ngắn ngủi như vậy mà lại khiến cho chút sức lực cuối cùng của tôi bị cạn kiệt. Tất cả mọi sự kiên cường đều như bị trút xuống. Tôi không sao kìm nén nổi những giọt nước mắt đang bị giam cầm trong hốc mắt, tuôn rơi xối xả như mưa rào, tràn ngập khóe mi. Tôi cắn chặt môi, sợ mình buột miệng thốt ra bốn tiếng em cũng nhớ anh, sợ khi nói ra rồi tôi sẽ không thể rời xa anh. Tôi và anh bây giờ không thể nào bước chung trên một con đường, thực sự không thể được. Tôi hít một hơi sâu, dùng toàn bộ lý trí và sức lực hợp thể lại, đợi anh thật mạnh tách khỏi người của mình. Sau đó nhìn chằm chằm vào anh, tôi quát lên, đừng có động vào người tôi. Trái ngược với giọng nói của tôi thì giọng của anh rất nhẹ, gọi tên tôi. Bối Nhi. Hoàng Nam Khánh, tôi xin anh đấy, anh tỉnh táo lại đi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước. Rồi còn tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi là người đã có chồng rồi không? Có thể anh không sợ bị vợ sắp cưới của anh hiểu lầm, nhưng mà tôi sợ chồng tôi sẽ hiểu lầm. Phiền anh hãy có liêm sỉ và tự trọng đi. Em không cần nhắc anh, em là người đã có chồng, vì điều đó đối với anh không quan trọng. Kể cả em có chồng hay chưa có chồng thì anh cũng sẽ theo đuổi em. Khi nghe Khánh nói câu này, ánh mắt anh rất chân thành và nghiêm túc, giọng nói hùng hồn như một lời tuyên bố. Cả người tôi đơ ra mất vài giây, nhàn nhạt trả lời, anh điên rồi. Sao anh có thể nói những lời này với một người phụ nữ đã có chồng? Còn nữa, anh không nghĩ tới vợ sắp cưới của anh sao? Anh không điên. Sau 3 năm rời xa, anh nhận ra rằng anh có thể đánh đổi, đánh mất tất cả, nhưng không thể mất em. Huống hồ bây giờ còn có con gái của chúng mình. Anh sẽ đưa tất cả mọi thứ về đúng với vị trí của nó. Và vị trí của em chính là làm vợ anh. Tôi nghe Khánh nói những lời này giống như anh đã không còn quan tâm đến sự tôn nghiêm hay liêm sỉ của bản thân. Tôi không biết phải làm sao với anh bây giờ. Hai mắt cứ mở lớn nhìn anh, vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, vừa khó tin, thậm chí còn có cả sự bi thương từ đáy lòng dâng lên. Tôi thần người ra một lúc, mà Khánh lúc này vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt rất kiên định. Cũng may lúc đó có bác sĩ tới khám bệnh cho tôi. Sau đó là cái Yến, nó đến nên Khánh cũng rời khỏi phòng. Lúc cái Yến nhìn thấy Khánh, hai mắt cứ mở lớn nhìn anh rồi lại quay sang nhìn tôi, giống như kiểu không thể tin nổi vào mắt của mình. Nhưng vì có bác sĩ ở đây nên không dám nói gì. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Kiến lập tức lên tiếng, giọng nói vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Này, sao Khánh lại ở đây? Tao có bị hoa mắt nhìn nhầm hay là mơ không? Tôi thở hắt ra một hơi nặng nề rồi gật đầu xác nhận. Là Khánh đấy. Hôm qua là ông ấy đưa tao đến viện. Chuyện của bé Cam ông ấy cũng biết rồi. Ông ấy biết bé Cam là con của ông ấy rồi hả? Ừ. Nhưng sao lại biết? Hôm gặp bé Cam ở siêu thị, ông ấy đã nghi ngờ. Cho đến buổi tiệc trà chiều hôm trước, tao gặp mẹ ông ấy, bà đã lén lấy tóc của Cam đi xét nghiệm ADN. Vừa nãy khi ông ấy rơi bản kết quả xét nghiệm, tao không cãi nổi. Người tinh như cú vợ như ông Khánh mà không nghi ngờ mới lạ. Thế bây giờ mày tính sao? Mọi việc đến bất ngờ quá, tao đang rất rối, chẳng biết làm sao bây giờ. Tao nghĩ với tính cách của ông Khánh, chắc chắn là ông ấy sẽ không để chuyện, để yên cho chuyện con gái mình gọi người khác là bố đâu. Tao sợ ông ấy sẽ giành lại bé Cam đấy. Khánh vừa còn nói là sẽ theo đuổi tao nè. Kỳ Yến sững sờ tới mức không tin nổi vào tai của mình, nó hỏi lại. Theo đuổi mày á? Thế còn vợ sắp cưới kia thì sao? Tao không biết. Vấn đề là tao đang sợ ông ấy sẽ làm thật. Vì tao biết tính của ông này, trước nay đều ít nói, ít thể hiện. Nhưng đương nhiên nói ra lời nào thì đều chắc chắn lời đó. Không có chuyện nói năng tùy tiện, không suy nghĩ đâu. Đúng là rơi vào hoàn cảnh như mày tao cũng chẳng biết tính sao. Một bên là người mình yêu và con gái chung, một bên là tình nghĩa vợ chồng. Ôi, nghĩ mà muốn điên đầu. Thôi theo tao bây giờ cứ kệ mẹ nó đi. Để mọi chuyện đến đâu thì đến, ra sao thì ra. Trước mắt đấy là chăm lo cho sức khỏe của mày để nhanh khỏi ốm này. Còn về mà chăm bé Cam. À đấy, thế Cam hôm qua nó có ngoan không? Con bé lúc nào cũng rất ngoan, nhưng chưa xa mẹ bao giờ. Nên đêm lúc tỉnh giấc cứ hỏi là mẹ con bao giờ về. Sáng nay ngủ dậy, với lại trước lúc đi học cũng hỏi đấy. để tao xem hôm nay còn sốt không. Nếu mà cắt sốt rồi tao sẽ xin về. Cứ ở thêm đi, theo dõi xem thế nào. Chứ sốt virus là phải mấy hôm đấy. Cam ở nhà đã có tao, mày không phải lo đâu. Chiều nay tao sẽ đón con bé đến nhà tao ở. Mà con bé cũng rất quý mẹ tao còn gì. Cảm ơn mày nhé. Con Hâm này lại khách sáo. Cam cũng là con gái tao mà. Thế mày không đi làm đi. Tao đến xem mày trước đã rồi mới yên tâm đi làm chứ. Thế thôi, ăn sáng rồi uống thuốc nhé. Chịu khó ăn nhiều cam và uống nhiều nước. Cam tao mang tới là cam Cao Phong nhà bác tao gửi ở Hòa Bình xuống đấy. Ăn ngọt mà sạch không có thuốc đâu. Tao biết rồi, yên tâm, không phải lo cho tao. Cứ đi làm đi. Ừ, thế tao đi đây. Sáng hôm sau, sau khi tôi xuất viện về nhà, bởi vì cả ngày và đêm qua đã không còn sốt, nhưng vẫn còn rất mệt, bác sĩ mới đầu bảo tôi ở lại theo dõi thêm ít nhất là 3 ngày. Nhưng sau khi nghe tôi trình bày là có con nhỏ, thì bác sĩ cũng miễn cưỡng đồng ý cho tôi về, kê cho một đơn thuốc và cả một ít thuốc bổ. Lúc tôi bước ra đến ngoài sảnh chính, đột nhiên thấy bóng lưng của Khánh đang ở ngoài sảnh. Mà ngoài trời lúc này đang mưa, hai tay anh đút vào túi quần, trầm mặc nhìn những hạt mưa rơi. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bóng lưng của anh rất cô đơn, bờ vai nặng trĩu, giống như đang gồng gánh quá nhiều chuyện. Tôi không muốn đối diện với anh nên định tránh mặt đi hướng khác. Chẳng ngờ vừa nhấc chân lên thì Khánh đã quay đầu lại. Giọng anh dịu dàng gọi tên tôi. Bối Nhi. Tôi hơi sững người nhìn về anh, đi về phía tôi. Vẻ mặt của anh thản nhiên bảo, đi thôi. Hả? Bây giờ em định về nhà, anh đưa em về. Không làm phiền anh, tôi tự về được. Trời đang mưa đấy, em đừng ngang bướng nữa được không? Giờ không may em dính phải nước mưa sẽ ốm nặng hơn đấy. Anh tưởng mình anh có xe ô tô sao? Tôi tự bắt xe về được. Nói xong tôi rút điện thoại và ứng dụng Grab để đặt xe. Sau khi đặt xe thành công, tôi giơ máy ra trước mặt của anh, lạnh lùng bảo, anh nhìn này, 5 phút nữa thôi sẽ có xe đến đón tôi. Anh không cần đứng ở đây lãng phí thời gian với tôi làm gì. Nói xong tôi bước đi. Nhưng lúc này Khánh bất ngờ túm cổ tay của tôi lại. Em không tranh đưa em về cũng được, nhưng hãy sớm ly hôn với cậu ta đi. Khi nghe xong câu này, tôi giống như nghe phải chuyện lạ của thiên hạ, tròn xoe mắt nhìn anh. Ánh mắt anh vô cùng thản nhiên, thản nhiên tới mức xem chuyện ly hôn của tôi và Phong chỉ là một chuyện rất bình thường. Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Khánh lại nói tiếp. Em không cần phải trực tiếp xử lý các thủ tục liên quan đến việc ly hôn, chỉ cần đề xuất ly hôn với cậu ta. Có lẽ để anh lo. Anh bị điên rồi à Khánh? Anh dựa vào cái gì mà có quyền yêu cầu tôi ly hôn với chồng? Anh có tư cách gì mà đòi can thiệp vào chuyện của chúng tôi? Anh đừng có mơ, tôi sẽ không ly hôn với Phong đâu. Từng lời tôi nói, tôi cố gắng thốt ra vô cùng rõ ràng và kiên định, để cho anh thấy được quyết tâm của tôi mà từ bỏ. Cho dù tôi không yêu Phong, hay là cuộc hôn nhân của tôi và anh Phong có tăm tối thế nào, thì tôi cũng không thể dứt bỏ anh được. Bởi vì không còn tình thì cũng còn nghĩa. Là anh năm xưa đã giúp gì tôi vực lại công ty, anh đã cho bé Cam có một cảm giác hạnh phúc của một gia đình đầy đủ. Làm sao tôi có thể ích kỷ vì bản thân mà quên mất những chuyện Phong từng làm cho tôi đây. Đáng tiếc, sau khi nghe xong thì Khánh cười khổ đáp. Một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa như vậy mà em còn luyến tiếc. Chưa kể em không nghĩ cho Cam sao? Sau này con bé mà biết sự thật anh mới là bố của nó, nó sẽ nghĩ thế nào? Nếu em muốn tốt cho con, hãy cho nó một gia đình hạnh phúc thật sự, chứ không phải là một cái bình phong như hiện tại. Một cái bình phong, mấy từ thôi nhưng lại như một con dao chắn ngang cổ họng, khiến tôi nhất thời vì đau đớn mà không thốt thành lời. Khánh lại nói tiếp. Nếu mà hắn thực sự tốt, em thực sự hạnh phúc, Thành sẵn sàng chấp nhận lùi phía sau em. Nhưng hắn ta hoàn toàn không xứng đáng. Khánh nói tới đó thì taxi đến. Lúc tôi bước vào trong xe, nhìn qua gương chiếu hậu, đến khi tôi đi khuất, vẫn thấy Khánh đứng từ sau nhìn về chiếc xe đang chạy. Sau khi tôi về tới nhà, thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không xê dịch. Hôm tôi đi viện thế nào thì bây giờ trở về như thế ấy. Có nghĩa là 2 hôm nay Phong chưa về nhà. Phải rồi, nếu như anh về mà không thấy tôi thì sẽ gọi điện cho tôi. Tôi thở dài một hơi, dọn dẹp qua loa một chút, rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Thế nhưng không lâu sau đó, tôi lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Phong gửi đến. Sau phòng làm việc của anh, ở trên bàn có tập tài liệu, mang tới phòng 302 khách sạn Sunny giúp anh nhé. Anh gặp đối tác thì quên mất tài liệu đang rất cần. Từ tối hôm ấy đến nay cũng đã gần chục hôm, bây giờ anh mới chịu nhắn tin cho tôi. Dù đang rất mệt, nhưng nghe Phong nói như vậy, tôi đành lồm cồm bỏ dậy đi tìm tài liệu cho Phong, bắt taxi đến địa chỉ mà anh bảo. Tôi đi thẳng vào quầy lễ tân và hỏi: "Xin chào, phiền cô cho tôi hỏi phòng 302 ở đâu ạ?" "Ở trên tầng 4 chị nhé." "Cảm ơn cô." Khi đi thang máy lên tầng 4, tự nhiên lòng của tôi nổi lên một cảm giác rất khác thường. Rõ ràng đây là khu phòng nghỉ của khách sạn, chứ đâu phải là loại phòng để ăn uống, tiếp đãi đối tác như tôi từng đến. Tôi sợ Phong nhắn nhầm phòng, còn lấy điện thoại ra gọi cho anh để xác nhận lại. Nhưng điện thoại của Phong lúc này lại tắt máy. Khi gọi, chỉ nghe thấy mấy từ thuê bao. Tôi đứng chần chừ một lúc, chỉ sợ lộn phòng với ai thì rất phiền. Tôi muốn quay lại hỏi cô lễ tân cho rõ, nhưng khi nhìn thấy số phòng 302 ngay trước mặt mình, tôi lại có linh cảm. Linh cảm rằng sẽ có chuyện gì đó chẳng lành. Bên tai như có ai thúc giục đôi chân tôi phải bước. Cuối cùng tôi vô thức bước về phía căn phòng, tay chạm nhẹ lên tay nắm cửa. Vừa xoay nhẹ, cửa đã mở hé, chứng tỏ là phòng không khóa trong. Rồi một hình dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện trước tầm nhìn của tôi. Đó chính là Phong. Ở bên cạnh anh còn có một cô gái. Hai người từ phòng khách đi vào phòng ngủ. Tôi vô thức khẽ nhíu mày, cảm giác bất thường trong lòng càng tăng thêm bội phần. Tôi siết chặt lấy tay nắm cửa, rồi nhẹ nhàng ấn tay nắm để cửa phòng bước vào. Tim bỗng chốc đập nhanh như đánh trống. Ngay sau đó, toàn thân của tôi bắt đầu run rẩy, sững sờ, không tin vào mắt mình khi quần áo đổ lót từ trong phòng ngủ văng ra ngoài phòng khách, rơi ngay ở trước mặt tôi. Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi của đàn ông, chính là cái áo mà tôi mua tặng Phong vào ngày sinh nhật của anh cách đây 2 tháng. Tôi không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy, nhưng bên tai của tôi lại không ngừng truyền tới tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng thở gấp của người đàn ông. Hai thứ âm thanh này kết hợp với nhau, không cần nhìn cũng biết bên trong đang mãnh liệt thế nào. Hai chân của tôi không tự chủ được bước đến gần phía phòng ngủ. Giọng nói của cô gái kia vang lên đầy quyến rũ: "Làm tình với em có thích không?" Giọng Phong khàn đục đáp lại: "Thích." "Thích hơn con vợ của anh ở nhà không?" "Anh đã động được vào cô ta đâu mà biết. Nhưng chắc chắn là em chuyên nghiệp hơn cô ta rồi." "Thế bao giờ anh mới chịu ly hôn với cô ta để cưới em đấy? Chẳng lẽ cứ để em sống ở trong bóng tối với anh như vậy mãi 3 năm sao?" Lời cô ta vừa dứt, Phong đã điên cuồng hôn lên môi cô ta, khiến cô ta không còn nói thêm được gì nữa. Mà nhìn thấy cảnh này, nhất là nghe thấy từ 3 năm, khiến máu trong người của tôi như chảy ngược lại. Hóa ra họ không phải là mới, không phải là tình một đêm hay là qua đường. Vì nếu là như vậy thì đã không ở bên nhau trong suốt 3 năm qua. Từ trước tới nay tôi luôn tin tưởng Phong, nhưng bây giờ khắc này, Thanh đang trên giường cùng với một người con gái khác, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, cô ta quỳ ở trên giường. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng, đó cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng. Tôi đứng chết chân tại chỗ, không biết là tiến lên hay nên tránh mặt nữa. Mà hai người kia dường như đang hăng say làm việc, nên không chú ý đến sự xuất hiện của tôi ở ngoài cửa. Mọi cảnh tượng đều diễn ra rõ ràng trong mắt của tôi. Bên tai tôi còn văng vẳng giọng nói dịu dàng như nước của Phong từng nói với tôi: "Anh không cần gì cả, anh chỉ cần được bên em thôi." Tôi tự hỏi, người đàn ông trước mặt mình có thực sự là Phong? Một người mà từng thề non hẹn biển, một người đàn ông từng chấp mất tất cả để được bên tôi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi không thích ứng kịp. Tập tài liệu trên tay bất giác rơi xuống, tạo thành một tiếng động lớn. Hai con người khi nghe thấy tiếng động đấy thì đều quay đầu lại. Lúc này mặt đối mặt, sao con mắt đồng loạt sao nhau. Tôi chỉ ước giá như có một cái hố chui xuống thì tốt biết mấy. Sau đó cô ta vội vàng vơ lấy tấm chăn quàng lên thân thể đang trần truồng của mình. Động tác của cô ta mặc dù rất nhanh nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy những dấu hôn chẳng chịt của anh trên người cô ta. Còn Phong, có lẽ anh không bao giờ tưởng tượng ra tôi lại đứng trước cửa phòng thế này. Nên sau khi thấy sự xuất hiện của tôi thì liền ngây người. Ánh mắt hoảng loạn thường thấy của người đàn ông khi bị bắt gặp đang ngoại tình, căng thẳng cũng sợ hãi. Khóe môi run lên gọi tên tôi. Bối Nhi. Không biết có phải là vì tôi không có tình cảm với anh hay không, mà khi đối diện với anh vào lúc này, tôi bỗng dưng trở nên bình tĩnh đến lạ. Tôi nói, anh có gì muốn nói với em, thế mặc quần áo vào đã. Nói xong, tôi xoay người bước đi. Phong định đuổi theo tôi, nhưng chợt nhớ ra trên người còn chưa mặc gì, đành túm lấy cái chăn quấn lại chạy theo gọi. Nhi, nghe anh giải thích đã. Em đợi anh ở nhà. Sau đó tôi cất bước đi thẳng, không hề quay đầu lại. Ra khỏi khách sạn, cơn gió lạnh bên ngoài sộc tới tựa như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt tôi, buộc tôi phải tỉnh táo. Nếu nói tôi không buồn thì chính là nói dối. Chưa kể những năm tháng quen nhau trước đây, chỉ nói đến 3 năm qua chung sống, tôi luôn tin tưởng rằng Phong một mực yêu tôi nên anh mới bao dung được như thế. Vì vậy tôi luôn bị dằn vặt tâm can, trách mình sao không thể yêu một người đàn ông tốt như vậy. Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh. Ngay cả cái đêm anh điên cuồng buông ra những lời thô tục cùng với đánh tôi, tôi vẫn không hề oán giận. Bởi vì tôi thấy mình luôn có lỗi với anh, nhất là trong lòng luôn nhớ thương một người đàn ông khác. Ngay cả khi tôi thấy nghi ngờ với những hành động của anh, tôi cũng không hề nói ra lời. Bởi vì tôi nợ anh, mang ơn anh. Nhưng tất cả cảnh tượng tôi vừa chứng kiến đã làm cho sự áy náy trong lòng của tôi tan biến. Nhất là khi biết mối quan hệ này đã xảy ra 3 năm qua, tức là vừa kết hôn với tôi, anh đã phản bội tôi. Như vậy là yêu thương tôi nhiều chưa? Đồng ý là tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của anh, thỉnh thoảng anh có quyền đi tìm chỗ giải tỏa. Nhưng để một người đàn ông ở bên một cô gái 3 năm, chắc hẳn không đơn giản là như vậy đâu. Chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao anh vẫn muốn giữ khư khư tôi bên mình, kể cả là khi tôi như một cái xác không có linh hồn. Tôi mang theo tâm trạng trống rỗng trở về nhà. Một lúc sau thì Phong cũng vừa về. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã lao đến với vẻ mặt đầy tội lỗi. Nhi, nghe anh giải thích đã. Tôi nhìn anh, lòng hoàn toàn đã nguội lạnh đáp lại. Có phải là anh định nói anh không muốn phản bội em, là cô ta cố tình quyến rũ anh, em bị sa ngã, phải không? Phong gật đầu lia lịa đáp. Đúng đúng, là cô ta quyến rũ anh. Em phải tin anh, trong lòng của anh từ trước đến nay chỉ có một mình em thôi. Nếu như tôi không tận tai nghe thấy, không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ tin đây là một loại lời nói thật lòng. Thậm chí tôi còn trách mình không làm tốt bổn phận của một người vợ, nên chồng đi giải tỏa vậy là đúng. Nhưng bây giờ, những lời này văng vẳng vào tai của tôi không khác gì một trò cười. Tôi còn cố tình hỏi để xem anh có thành thật với tôi không. Vậy hai người phát sinh quan hệ bao lâu rồi? Phong nhanh chóng trả lời. Đây là lần đầu tiên của anh. Anh xin thề là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, anh hứa là sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi nhìn chằm chằm Phong. Anh lại nói dối không chớp mắt rồi. Thất vọng đến đỉnh điểm, khiến tôi nửa lời cũng không muốn nói thêm nữa. Khi nói chuyện với anh, giờ phút này tôi không thể phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối. Phong bất ngờ kéo tay của tôi, giọng nói tha thiết lên tiếng tiếp. Anh biết trăm nghìn lần không nên lừa dối em như vậy. Anh xin thề, từ nay về sau sẽ không làm việc gì có lỗi với em nữa. Bối Nhi, tha lỗi cho anh, đừng rời xa anh. Dáng vẻ của anh thực sự chân thành đến mức làm tôi suýt chút nữa thì cảm động. Nếu như đổi vào một lúc khác, tôi nhất định sẽ mủi lòng, sẽ dao động. Nhưng vào hôm nay, lòng tôi đã hoàn toàn nguội lạnh. Tôi liền rụt tay về, lạnh nhạt nói. Làm đàn ông, dám làm thì phải dám nhận anh à. Hiện tại em đang rất mệt, hãy để cho em yên. Nói xong tôi bước đi. Không phải là vì tôi muốn né tránh, không muốn đối diện với anh nên mới nói như vậy, mà tôi thực sự đang rất mệt, đến nỗi sắp không đứng vững. Mấy ngày tiếp theo trôi qua. Mấy ngày này Phong đều về rất sớm nấu cơm, ăn cơm cùng tôi và Cam. Buổi tối anh không làm việc mà dành thời gian chơi cùng với Cam, giống như là cố gắng bù đắp để tôi quên đi những lỗi lầm của anh. Thực ra sau khi suy nghĩ kỹ, tôi cũng không trách anh. Chỉ là khi đối diện với anh, tôi không thể giống như trước được nữa. sống chung một ngôi nhà, nhưng tôi cảm giác giống như hai người ở hai bến bờ đại dương khác nhau. Mỗi khi ngồi đối diện, cứ ngỡ cách trăm sông nghìn núi, không thể tiến lại gần. Sau khi khỏe hẳn lại, tôi cũng đi làm trở lại. Sau hôm đó vừa đến công ty, tôi thấy mọi người túm tụm xì xào chuyện gì đó. Nhưng khi thấy tôi thì mọi người liền vội tách nhau ra, tắt luôn cả điện thoại rồi quay sang nhìn tôi. Ơ, chị Nhi khỏe hẳn chưa mà đi làm lại rồi? Chị khỏe hẳn rồi em ạ. Mọi người vừa xem gì mà chăm chú vậy? Nghe tôi hỏi như vậy thì mọi người đều cười gượng đáp. À không có gì đâu, xem mấy cái linh tinh ở trên mạng ấy mà. Dù mọi người nói như vậy, nhưng tôi cảm nhận ánh mắt của mọi người nhìn tôi rất lạ. Cho tới khi tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc được một lúc thì cái Yến đến. Vừa nhìn thấy tôi, nó chạy đến chỗ của tôi, kéo tôi đứng dậy. Này này, ra ngoài tao bảo cái này. Thấy vẻ mặt của cái Yến rất nghiêm trọng, tôi lờ mờ nhận ra dường như đã xảy ra chuyện gì với mình. Tôi theo cái Yến ra bên ngoài, chưa kịp lên tiếng hỏi, kia đã giơ điện thoại trước mặt tôi. Này mày xem đi, cái đứa trời đánh nào lập tài khoản Facebook ảo, đăng ảnh mày với ông Khánh ôm nhau ở bệnh viện, khắp các hội nhóm với nội dung vợ phó giám đốc Phong công ty Phúc An ngoại tình với trai trẻ, nghi vấn con gái lên 3 tuổi là con riêng, thứ đàn bà lẳng lơ đáng bị lên án. Nhìn hình ảnh của tôi và Khánh, rõ mặt tôi nhưng mặt của Khánh đã bị che đi làm mờ, có thể cho thấy mục đích chính là hạ bệ tôi. Mà tôi cũng không biết tại sao lại có bức ảnh này. Phía dưới bài viết, lượt like, bình luận, chia sẻ tăng chóng mặt, thậm chí còn được đưa lên báo. Vì Phong dù sao cũng là phó giám đốc của một công ty có tiếng. Sắc mặt của tôi lập tức tái mét, kinh hãi ngước nhìn cái Yến, run run hỏi. Sao lại có bức ảnh này? Khi ôm ở viện, Khánh chủ động ôm tao, chứ tao không hề cố ý mà. Làm sao để xóa được nó bây giờ hả Yến? Mày cứ bình tĩnh. Có gì buổi chiều anh Long đi công tác về, tao nhờ anh ấy report những bài viết đó cho. Tao sợ nó lan truyền hết rồi, không xóa được ấy. Tao còn lên cả báo rồi cơ mà. Mày cứ bình tĩnh, tao gọi cho anh Long thử xem thế nào. Mặt tôi càng lúc càng tái mét, lòng rối như tơ vò. Nhất là khi vô tình lướt thấy những bình luận như chồng đẹp trai tài giỏi mà còn ăn no rừng mỡ, bố tổ con điên, thứ hãm lờ, có không giữ, mất tiếc ghê, nhìn cái dáng thằng bồ ngon thế kia, chắc cung chung quy là vì con kiêu. Rất nhiều bình luận khiến nhã, khiến tôi đọc được ức đến phát khóc. Cuối cùng tôi quyết định tắt hẳn nguồn điện thoại đi, tập trung vào công việc, nhưng cuối cùng vẫn không thể tập trung. Buổi chiều tôi xin nghỉ làm về nhà sớm để nghĩ cách giải quyết chuyện này. Lúc tôi về đến sân nhà, đã thấy xe của mẹ chồng và xe của Phong ở đó. Tôi đoán là bà cũng đọc được tin tức trên mạng kia nên tới đây tìm tôi. Tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần đón cơn thịnh nộ của bà. Khi tôi bước tới cửa nhà, giọng bà từ trong vọng lớn ra. Đấy, thấy nhục nhã chưa hả con? Ngay từ đầu mẹ bảo rồi, cái ngựa ấy chẳng phải là cái loại tốt đẹp gì đâu. Mày cứ cố sống cố chết muốn lấy nó, rồi nó cắm cho cái sừng to ở trên đầu. Mày làm nhục cả cái dòng họ này rồi con ơi. Bà nói tới đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn nữa, mẹ còn chưa hỏi mày cái tội trước khi cưới, mẹ còn trả nợ cho gia đình nó là sao? Giời ơi là giời, sao mày ngu thế hả con? Con không trả nợ cho ai cả. Mày đừng có nói tới vấn đề này nữa, con đang rối tung hết cả lên đây. Mày lại còn cãi là không trả nợ cho nó. Rõ ràng mày mang 1 tỷ đi trả hộ cho dì của nó, còn gì? Số tiền đó là thằng Khánh, người cũ của cô ấy trả, không phải là con. Con chỉ được cái tiếng thôi, mẹ yên tâm chưa? Nghe Phong nói, cả người của tôi chết lặng trong giây lát. Tại sao Khánh lại trả nợ cho dì tôi? Là thế nào? Chuyện này giống như một tia sét đánh ngang tai của tôi, khiến cho màng nhĩ của tôi như bị thủng, toàn thân run rẩy vì sốc. Mặc dù đã biết rõ Phong không hề yêu thương tôi, biết rõ bản thân đã bị phản bội suốt 3 năm nay, nhưng mấy ngày qua tôi vẫn chưa thể hạ quyết tâm ly hôn với anh vì nghĩ tới món nợ kia. Chẳng ngờ giờ phát hiện ra 3 năm nay tôi đã mang ơn nhầm người, tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật là bi ai. Tôi lững thững bước đi vào trong căn nhà, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hai người trước mặt, trong nháy mắt tôi trở nên vô cùng bình tĩnh. Có lẽ khi đã gom đủ thất vọng, Tâm can của tôi đã sớm trở nên tê liệt, không còn cảm giác đau đớn nữa. Tôi lặng lặng đứng nhìn hai người, cũng không buồn lên tiếng ngay. Dường như Phong cũng nhận ra sự xuất hiện của tôi, nên anh liền quay người lại. Sau đó là tới lượt mẹ anh. Sắc mặt của anh lúc này còn hốt hoảng hơn là khi bị tôi bắt gian tại trận hôm trước. Có lẽ ngàn vạn lần Phong không thể ngờ được rằng tôi lại có mặt ở nhà vào giờ phút này. Càng không thể ngờ rằng bí mật tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ biết cũng có ngày bị lộ ra. Mà mẹ anh sau khi thấy tôi, bất ngờ chạy đến chỗ tôi, nhanh như chớp, cho tôi một cái bạt tai rồi bà rít lên. Còn khốn nạn này, tại mày mà cả nhà tao mang nhục, mà còn dám vác mặt về đây, cút ra khỏi nhà của tao ngay. Tôi bị đánh rất mạnh, nhưng tôi không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy phẫn uất vô cùng. Nếu là bình thường, chắc có lẽ tôi đã rất sợ hãi, sẽ khúm núm van xin bà ấy nghe mình giải thích. Nhưng bây giờ tôi vẫn uất đến mức không muốn giải thích gì, chỉ muốn phát tiết lên. Mẹ tưởng con muốn về cái căn nhà này lắm hay sao? Mẹ tưởng con muốn lấy con trai của mẹ lắm mà. Có lẽ bà không thể ngờ rằng tôi lại có gan đáp trả bà như vậy, nên bà hơi sững người lại. Sau đó tức giận định giơ tay lên cho tôi một cái bạt tay nữa, thì lúc đó Phong ở phía sau túm lấy tay của bà rồi kéo bà ra ngoài nói: "Mẹ, mẹ cứ về trước đi, con sẽ nói chuyện với mẹ sau." "Mày buông mẹ ra, hôm nay mẹ phải dạy dỗ lại nó." "Nghe con, mẹ cứ tạm thời về đi, con sẽ dạy dỗ lại cô ta giúp mẹ, được chưa?" Bà nhìn Phong suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Được, mẹ tạm về, mẹ phải dạy dỗ lại nó, không cái nhà này sắp loạn lên vì nó rồi đấy." Nói xong thì bà bước đi. Căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi nhìn Phong, dù ánh mắt tuyệt vọng cùng lạnh lùng, một lát sau mới lên tiếng hỏi: "Vì sao?" Mà thật nực cười, Phong chỉ vì hai chữ "vì sao" của tôi mà sắc mặt như bị dọa tới ngây người. Chẳng lẽ anh vẫn hy vọng tôi chưa hề nghe thấy gì sao? Sau đó anh giả bộ hỏi lại: "Ý em là gì?" Tôi quát lên: "Vì sao anh khốn nạn với tôi như vậy? Rõ ràng anh không hề trả nợ giúp gì tôi, thế mà anh lại lấy nó ra làm điều kiện để ép tôi phải cưới anh. Anh còn liêm sỉ nữa không?" Nghe tới đây, gương mặt của Phong thoáng trở nên tái mét. Rất nhanh sau đó, anh liền quỳ xuống dưới chân của tôi, nắm lấy tay của tôi, run run nói: "Hãy nghe anh giải thích đã. Lúc ra điều kiện trả nợ cho dì em để em kết hôn với anh là thật, nhưng khi anh liên lạc bên phía chủ nợ thì được biết là cậu ta đã trả nợ giúp em rồi, chứ không phải là anh không muốn trả cho dì của em đâu." "Tại sao anh biết rõ như vậy rồi lại còn cố tình lấy điều kiện đó ra để ép tôi cưới anh? Anh có biết hành động đó của anh vô sỉ tới cỡ nào không?" "Tại vì anh quá yêu em, anh sợ mất em nên anh mới không dám nói. Nếu như em nói, anh mà nói, em sẽ không bao giờ lấy anh nữa." Tôi khi nghe những lời này cảm thấy thật là ghê tởm, mắt chăm chú nhìn gương mặt của Phong, nhìn xem anh tiếp tục biện minh rằng những lời nói dối trá được cười này tới bao giờ. Sau một hồi tôi mới lên tiếng: "Anh yêu tôi, thế mà anh phản bội tôi. Anh ngủ với con khác trong suốt 3 năm qua. Vậy là anh yêu tôi nhiều dữ chưa? Anh tưởng tôi là một con ngu tin lời của anh nói sao?" "Em phải tin anh, trong lòng của anh chỉ..." Khi nghe Phong nói tới đây, tôi không đủ kiên nhẫn để lắng nghe thêm gì nữa. Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh: "Ly hôn đi." Có lẽ vì giọng nói của tôi rất bình tĩnh, thái độ cũng vô cùng tỉnh táo, cho thấy tôi đã thực sự quyết tâm, nên Phong rất lâu sau mới có phản ứng. Ánh mắt anh toát lên vẻ sợ hãi, giọng run run hỏi lại: "Em vừa nói gì? Em muốn ly hôn anh?" "Phải, tôi muốn ly hôn với anh. Tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này với anh được nữa. 3 năm qua là đủ quá rồi. Anh không đồng ý ly hôn, không bao giờ đồng ý ly hôn." "Phong, anh thử biết cuộc hôn nhân này của chúng ta bắt đầu là một sai lầm. Tôi không hề yêu anh, mà là anh dùng điều kiện để ép tôi phải cưới anh. Đến bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng, anh cũng muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này làm cái gì? Trong khi đó anh cũng có người con gái khác rồi cơ mà. Tại sao anh không ly hôn với tôi để đường hoàng đến với bên người ta?" Thái độ của Phong vẫn rất cương quyết, vẫn nắm chặt lấy tay của tôi không chịu buông. "Anh không thể để em rời xa anh sẽ không bao giờ ly hôn. nên xin em đừng nói hai từ ly hôn với anh. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Tôi đã quyết rồi. Xin anh đừng cố chấp. Đừng để chúng ta sau này ngay cả nhìn mặt nhau cũng không thể nhìn được nữa. Nói xong, tôi rút tay mình ra khỏi tay của Phong. Đang định bước đi thì Phong đứng lên chắn ngang trước mặt tôi. Vẻ mặt của anh bỗng chốc biến đổi khác hoàn toàn khi nãy. Khuôn mặt xa sầm lại, dáng vẻ đáng thương cùng cầu xin lúc trước đã biến thành sự giận dữ đầy hung tợn. Vũ Bối Nhi, cô muốn ly hôn với tôi để đến bên nó? Đừng có mơ. Muốn rời khỏi tôi á? Không đời nào. Nói xong, anh ta túm lấy tôi lôi đi sành sạch về phía căn phòng trống sau nhà. Dù tôi có cố gắng vùng vẫy hay giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của anh ta. Cả người tôi bị ném xuống vào giữa căn phòng. Rồi anh ta ngồi đối diện với tôi, bóp chặt hai cánh tay của tôi mà xiết tên. Tôi nói cho cô biết, tôi có sức chịu đựng giới hạn thôi. Cô trách tôi phản bội cô, thế còn cô thì trong sạch sao? Ngày hôm nay cô đã khiến tôi nhục nhã với tất cả mọi người. Tôi chưa trách cô thì thôi, cô lấy tư cách gì mà đòi ly hôn với tôi? Chưa kể 3 năm qua tôi nuôi báo cô mẹ con nhà cô, thế cho nên dù sướng hay khổ thì cả đời cô cũng phải ở bên để trả nợ cho tôi. Cái bộ dạng này của Phong khiến tôi bị kinh hãi. Cánh tay của tôi bị anh ta dùng lực bóp chặt đến đau điếng, đến mức tôi cứ nghĩ sắp nát cánh tay đến nơi rồi. Tôi vẫn uất đáp lại. Anh nói mà không biết nhục sao? Nếu không phải là vì anh dùng mưu hèn kế bẩn kia thì tôi lấy anh à? Mẹ con tôi cần anh chăm sóc sao? Nghĩ lại khoảng thời gian 3 năm qua cùng anh chung sống, tôi cảm thấy thật là buồn nôn. Và trách mình tại sao lại không nhìn ra bộ mặt thật của anh sớm hơn. Từ nay về sau, có chết tôi cũng không bao giờ sống cùng một con người kinh tởm như anh. Nghe tôi nói như vậy, hai mắt của Phong long lên sòng sọc nhìn tôi. Vừa định đánh tôi nhưng không biết nghĩ sao, sau đó lại hạ tay xuống. Anh ta cười lớn. Tôi sẽ khiến cô phải cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn ở bên tôi. Nói xong, anh ta lôi sành sạch tôi về phía giường, khống chế cơ thể của tôi để dùng dây trói cột tôi vào thành giường, dán băng dính vào miệng của tôi. Sau đó cướp lấy cái điện thoại trong túi của tôi, rồi một mạch rời khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Có tiếng lạch cạch khóa ngoài vang lên. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta, không ngừng giãy giụa nhưng vô ích, cuối cùng bật khóc vì bất lực. Sau những chuyện anh ta làm, đến bây giờ ngàn vạn lần tôi vẫn không thể nghĩ anh ta điên rồ tới mức này. Tôi đã đánh giá thấp anh ta. Người này không phải là bệnh hoạn mà là nham hiểm. Không, là nham hiểm một cách bệnh hoạn. Mỗi giây mỗi phút bị trói nhốt trong căn phòng trôi qua, tôi cảm tưởng như thời gian dài vô tận. Nhất là khi nghe thấy thấp thoáng giọng nói của bé Cam mà lại không thể mở miệng gọi tên con. Nỗi đau thể xác cùng nỗi đau tinh thần như giày vò tôi muốn chết. Phòng đã đón bé Cam trở về. Tôi rất sợ để con bé bên cạnh một người đang không còn tỉnh táo như anh ta. Mà căn phòng này ở dãy cuối cùng của ngôi nhà. Năm ngoái mới xây thêm, dự định ban đầu là để làm nhà kho, nhưng sau đó lại chuyển nhà kho về phía sau, nên căn phòng này cứ để trống như vậy. Bình thường chẳng ai để ý. Cam bây giờ cũng chẳng dám bước vào căn phòng này. Huống hồ trong nhà bây giờ chỉ có anh ta và Cam. Giọng Cam lại vang lên. Bố ơi, mẹ lại bệnh à? Ừ, mẹ đi gặp bác sĩ rồi. Con ở nhà ngoan với bố nhé, không được đòi mẹ biết chưa? Anh ta khi nói với Cam vẫn rất nhẹ nhàng, chứng tỏ là anh ta đang muốn tra tấn tinh thần của tôi. Bởi vì anh ta biết đối với tôi không có gì quan trọng bằng con bé. Mỗi khi nghe thấy giọng nói của con, nước mắt của tôi lại tuôn rơi. Buổi tối lúc đó chính xác là mấy giờ tôi cũng không rõ, chỉ biết khi Phong mở cửa bước vào thì cũng đã khá muộn. Trên tay của anh ta cầm theo một chiếc khay, có một bát cơm, một bát canh chua và mấy con tôm sim ít thịt kho. Anh ta đặt cái khay trước mặt của tôi, đưa tay tháo băng dính trên mồm tôi xuống. Giọng của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng nghe khi truyền vào tai của tôi thật là rùng mình. Vợ, ăn cơm nào. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng phẫn uất, ức đến tột độ. Tôi còn nghĩ sau khi cởi được dây trói này, việc đầu tiên của tôi là muốn giết chết anh ta. Tôi rít lên. Đồ khốn nạn, thả tôi ra. Mặt anh ta vẫn sững sững như không quan tâm đến lời mắng chửi của tôi. Bình thản xúc một thìa cơm đưa tới miệng của tôi, nhẹ nhàng nói. Nào há miệng ra, anh xúc cho em ăn. Tối hôm nay anh đặc biệt nấu cho em những món mà em yêu thích đấy. Tôi mím chặt môi, ánh mắt của Phong thoáng sầm lại, vẻ không hài lòng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Em không ăn thì lấy sức đâu sau này chăm con gái em. Nó còn vừa nói nhớ em đấy. Đối với một bà mẹ, câu nói này tựa như một nhát dao phi trúng vào tim của tôi. Tôi biết bây giờ có chống cự cũng không thể chống cự lại được anh ta, cũng không thể phản kháng lại được. Chỉ còn cách ngoan ngoãn, nghe lời, để phòng anh ta không điên lên, sẽ làm hại tới con gái của tôi. Khi thấy tôi há miệng, khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười rất hài lòng. Cứ như vậy, Phong kiên trì ngồi xúc cho tôi ăn, hết chỗ đổ ăn mới thôi. Mặc kệ tôi không muốn ăn, hay là đã no căng bụng. Sau đó anh ta lại cưỡng chế dán băng dính vào miệng tôi, rồi thu dọn đống bát đũa đứng dậy. Trước khi đi, anh ta bảo: Cam ngủ rồi, em cũng ngủ đi nhé, ngủ ngon. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.